Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 738, Pháp Thân Thành. Năm tháng ra, Bỉ Ngạn Thần Dị, Cửu Trọng Thiên tầng cao nhất tiếp nhận bộ phận Cửu Trọng Thiên Quyền Bính Vương Đằng khí tức bàng bạc, từ lâu đến một tầng kia giới hạn, thậm chí ở đây dựa vào tăng cường, cũng có thể hoàn toàn bước vào pháp thân lĩnh vực, phát huy ra như vậy vĩ lực. Nhưng giờ khắc này, những này ngoài thân lực lượng loạn không được tâm thần của hắn. Chỉ có bản thân lớn mạnh mới là thật. Ngoại lực cuối có lúc cạn kiệt. Đát, đát tiếng bước chân nhẹ lên. Ở chỗ này u tĩnh trong cung điện đặc biệt rõ ràng. Vang vọng vạn cổ, cùng năm xưa một bóng người chồng chất vào nhau. Chậm rãi thay thế lướt qua nửa đoạn tàn bia. Chính là phiến kia cửa đồng lớn. Cổ điển tang thương, trên đó văn long họa phượng. Có tiên nhân Phật Đà, cũng có quỷ thần yêu ma, nhưng đều không ngoại lệ. Đều là có làm lễ hình ảnh Cửu Trọng Thiên chi chủ, tiên giới chi chủ, vạn ngày chi vương, thiên đế, cũng là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, này bia chỉ được một nửa. Nhớ tới ta lần thứ nhất luân hồi nhiệm vụ lúc nhìn thấy thần bí bia cổ, nên chính là mặt khác nửa đoạn thiên đế bia luyện chế thời gian pháp bảo thất sát bia. Này chính là thất sát đạo nhân kết xuống nhân quả, vì vậy hắn đem này bia hình chiếu vào ẩn hoàng bảo. Đưa tới Cửu Trọng Thiên tín vật đỉnh lô. Này chính là trả lại nhân quả. Căn nguyên ở đây. Vương Đằng ánh mắt tự tàn bia trên thu hồi. Tâm trạng đối với qua lại càng rõ ràng các loại biến hóa. Từ lâu ở trong mắt Bỉ Ngạn già trở thành nhất định. Vô số điều thời gian tuyến ở bọn họ đấu tranh bên trong trừ khử. Đều lưu lại duy nhất. Chính là đã định thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc này không vào pháp thân. Càng chờ khi nào, niệm thôi, hắn sái nhiên nở nụ cười, trực tiếp đẩy ra cửa đồng lớn, không có một chút nào trở ngại bước vào trong đó. Nơi này chính là gần đạo vị trí, không thể biết, không nghe thấy được, không thể chạm đến, chính là các đại nhân vật ánh mắt cũng không cách nào nhìn xuyên nơi này. Vô pháp cảm ứng, vô pháp biết được nội bộ đến tột cùng phát sinh cái gì, là tách ra bọn họ bố trí tốt nhất chi địa. Liền ngay cả quấy giày cũng không làm được. Bước vào sau cửa, cũng không cỡ nào rộng lớn cảnh tượng, cũng chưa vạn thần triều bái, cung điện san sát chi cảnh. Chỉ có phía trước bồng bềnh nửa tòa điện các, nội bộ có mờ nhạt ánh nến soi sáng ra. Bốn phía hư vô, thâm trầm đen kịt, không hề có thứ gì. Đừng nói thời gian khi thì yếu ớt, phảng phất biến mất, tất cả đều như đọng lại. Khi thì hỗn loạn không thể tả, nhưng Vương Đằng lúc này quyền bính hộ thể. Mấy có mấy phần Cửu Trọng Thiên chi chủ uy thế. Dưới thiên ý, tất cả nguy hiểm một cách tự nhiên tách ra. Vô pháp tới gần hắn nhìn phía kia một chản thăm thẳm thiêu đốt ánh nến. Đồng thau là chản, nến thân hẹp dài. Một đốm lửa bên trong hình như có tầng tầng vũ trụ chứa đựng trong đó. Hóa thành nhiên liệu là vật ấy tiếp dẫn thiên đế xe kéo đến đây. Vương Đằng trong lòng bay lên, hiểu ra, cất bước tiến lên, ngồi xếp bằng ở ánh nến sau, đồng thời. Hắn lấy ra một khối vô tự chi bi, ngự sử Cửu Trọng Thiên quyền bính đưa tới tiên linh khí thế ẩn nhưỡng. Chậm rãi chữa trị trên đó khe hở đùng đùng tương đương dưới ánh nến. Mang theo nhàn nhạt nổ vang thanh âm không biết quá khứ bao lâu. Vô tự chi bi dĩ nhiên đứng vững, Vương Đằng ngồi xếp bằng ánh nến cùng bia cổ ở giữa. Tâm thần chìm vào trong đó, chậm rãi vận chuyển thần công có cao cư kim khuyết di la cung giả, khai hóa vạn ngày, có hùng cứ Cửu Trọng Thiên giả, nhìn xuống chư giới ở vô tự chi bi tăng cường tìm hiểu dưới. Hai người này chậm rãi hợp nhất, từ từ ngưng làm một thể, trở thành duy nhất đế giả ở sau đó, cũng có tịnh thổ không một hạt bụi vô ngần. Phật Đà ngồi xếp bằng bồ đề dưới. Nhân đạo hoàng giả vượt mọi trông gai, nhất khí hóa tam thanh, động thật hóa vạn thần, các loại thần dị, vạn loại huyền diệu, đều đang hiện ra, chậm rãi nạp là một điểm. Cùng lúc đó tam thập tam trọng thiên ở ngoài, đầu xuất cung thiêu đốt vạn cổ đỉnh lô dường như cảm nhận được cái gì bình thường. Hơi đập, đạo trang ông lão mở con mắt, thấy thế lộ ra ý cười đạo, người này đầu khỉ, vẫn là này táo bạo tính tình. Cùng ngươi có gì can hệ? Nói rơi, hắn nhìn phía một bên đế giả, đã thấy nó bị quá khứ tương lai đan dệt bọc, chậm rãi bao trùm một bóng người khác, vững vàng áp chế, vững vàng thay thế được, hóa vì bản thân, không sớm không muộn. Vừa vặn, hắn hướng về môn hộ bên cạnh vàng bạc hai vị đồng tử đạo đi lấy một quyển kinh thư cho. Hắn đi, không nên đợi lâu rồi. Nói rơi, vàng bạc hai vị đồng tử hơi nhìn ngoài cửa một mắt liền đi lấy kinh sách. Dường như môn hộ bên ngoài có người đang chờ đợi bình thường. Cửu trọng thiên tầng cao nhất, gần đạo vị trí một tháng quá khứ. Trước tấm bia đá hai bóng người rốt cục dung hợp đến cùng một chỗ. Hóa thành một tôn thống ngự chư thiên, tổng lĩnh vạn thánh, chúa tể vũ trụ, khai hóa vạn ngày cổ nhất đế giả. Nó cao cư cửu trọng thiên tầng cao nhất kim khuyết Di La cung bên trong. Hào Ngọc Hoàng, vị thiên đế, ở phía sau, còn lại năm đạo bóng mờ dồn dập cộng hưởng, khuấy động mà lên, hóa thành năm cái tuyệt nhiên không giống đại đạo quỹ tích đan dệt tỏa ra. Cùng Ngọc Đế hòa lẫn, lục pháp lục đạo, vạn trời chi cơ. Vương Đằng tự nói, ánh mắt từ từ thâm trầm sâu thẳm, có sông dài lao nhanh trong đó tháng thứ hai, nơi đây khí tức càng trầm ngưng, lục đạo bóng mờ cùng tồn tại, đại đạo quỹ tích song song mà hiện ra tháng thứ ba. Nơi đây khí thế trừ khử không thể nhận ra, chỉ có lục đạo to lớn vầng sáng đan sen, tiếp xúc chi địa hơi giao hòa tháng thứ tư, nơi đây một điểm linh quang hiện ra, như ánh kiếm. Giống như ánh đao, ầm ầm nổ tung, lấy lan truyền chư thiên chi thế dâng lên mà ra, bao phủ thập phương tiệt thiên thất kiếm, đạo truyền hoàn vũ, vào thời khắc này trở thành chiếc cành cầu nối, thống hợp vạn đạo, lan truyền muôn phương, có mặt khắp nơi, không xa không giới tháng thứ năm, nơi đây khí thế cường thịnh đến cực hạn, chỉ có một vòng vĩnh hằng không ngã vòng sáng không thôi. Treo cao Vương Đằng sau đầu. Chiếu khắp quá khứ tương lai, đạo, liền ở đây, hắn chấp tay hành lễ hướng trời, trong ánh mắt có vô số quang mang lóe lên, thân thể đều phảng phất trở nên cao to, trắng đen, huyền hoàng cùng điểm sáng màu tím bay xuống, lớn lao mà trang nghiêm lúc này, nguyên thần pháp tướng đột nhiên thiêu đốt, thả ra vô lượng tia sáng, tiến lên trước một bước, cùng nhục thân kết hợp lại, ầm ầm ầm. Nhất thời chu thiên cùng chuyển động, chư thiên tinh đấu cùng nhau đảo ngược, làm lễ mà đến, vô tận ánh sao đan dệt thành bọc, mênh mông cuồn cuộn buông xuống, dường như mũ miệng cổ xưa thần linh vị nghiệp đồ hiện ra. Hóa xuất đạo đạo dấu vết, một khom người lại làm lễ, như kính trời, như bái đế soạt, sóng quang vọt lên, củi lửa thiêu đốt, bồ đề chập chờn, tịnh thổ rực rỡ, thanh khí phân hóa. Động thật hóa thần, hết thảy sức mạnh đều tận hóa thành lò nung, rèn luyện nguyên thần, pháp tướng cùng nhục thân, đưa chúng nó điểm điểm đánh nát, một lần nữa đoán thành một thể. Ào ào ào chỉ một thoáng, hư huyễn sông dài lộ ra, nó không biết từ chỗ nào chảy xuôi mà đến, tải đầy quá khứ, ở chảy qua Vương Đằng thân thể lúc hóa thành đạo đạo nhánh sông, mà nhánh sông cũng đang không ngừng phân hóa. Sông dài che kín vô ngần vũ trụ. Đây là dòng thời gian. Nhánh sông đại biểu chính là vô số loại tương lai. Càng xa xăm tương lai lại là kiếp sau. Chớp mắt, cũng hoặc vĩnh hằng gian. Lần lượt từng bóng dáng tự quá khứ. Tương lai nhảy ra, đều là hóa thành dáng dấp của Vương Đằng. Hình chiếu vạn ngày, vạn kiếp bất diệt, tự tại vĩnh hằng sau đó. Bọn họ càng là cùng nhau hơi động. Hóa thành đạo đạo lưu quang cùng nhau ném vào Vương Đằng đương đại trong thân thể. Mỗi đi vào một đạo, khí thế liền tăng lên một phần. Cường thịnh đến cực hạn, rộng lớn đến cực hạn, cao thâm khó dò, khó có thể phỏng đoán hết thảy quá khứ. Hết thảy kiếp trước, hết thảy tương lai, hết thảy kiếp sau vào thời khắc này. Đột nhiên tụ hợp thống nhất, hóa thành một đạo đầu đuôi hỗ liên tuần hoàn chi tròn. Phân biệt ở vào hư huyễn, chân thực, hư huyễn chân thực ở giữa ba giả dần dần hợp nhất. Chư thiên tinh đấu hóa thành thần linh, cùng vô số nhánh sông cùng bóng mờ hòa lẫn. Từng cái này tương lai, mỗi loại kiếp sau, lúc này hóa thành đã định, triệt để cùng quá khứ liên thông mà Vương Đằng đương đại thân. Liền trở thành vòng tròn tâm, tất cả chi bắt đầu. vạn đạo chi đầu nguồn. Năm tháng thành hoàn, quá khứ tương lai đều nạp bản thân. Không người nào có thể can thiệp, không người nào có thể trở ngại, không người nào có thể liên lụy bản thân viên mãn, tự thành một thể, đuổi kịp qua lại, trải rộng tương lai. Hằng hà sa số, duy ngã duy thật, Vương Đằng đột nhiên hét lớn, tạo thành chữ thập hai tay tản ra, một giả chỉ trời, một giả chạm đất, chúa tể cửu thiên cửu u, quét ngang trên trời dưới đất hoành áp một thế này. Nháy mắt này, bốn phương tám hướng đều có từng đóa màu vàng bà la hoa khai. Đạo lá kéo dài, rút chi nảy mầm, nhất hoa nhất thế giới. Một lá một vũ trụ, bên trong đều ngồi đầy tam sinh Phật Đà, chư thiên Bồ Tát, muôn phương La Hán, chu thiên thần linh, vạn giới tiên nhân, diễn hóa ra tầng tầng tịnh thổ mà ở tịnh thổ nơi trọng yếu. Tự cổ nhất ban đầu, năm tháng bắt đầu liền sừng sững một đạo có chút bóng người mơ hồ. Cao xa mờ ảo, nhìn xuống muôn phương, bốn phía sóng quang như nước, phảng phất tiên cổ bất biến. Sau đầu thần quang như nguyệt, một vòng điệt một vòng, giống như ánh kiếm truyền đạo hoàn vũ, soi sáng hết thảy tịnh thổ, khai hóa vạn ngày, chiếu khắp hằng hà sa số chi giới. Hắn khoác nhân đạo long bào, chính diện có in nhật nguyệt tinh thần, núi non sông suối, mặt trái lại có tiên ma cúi đầu, yêu tộc nằm dạp, hai tay áo bên trên, tắc sách nông canh cá mục, nhân tộc trăm thái, thanh khí chìm nổi, phân hóa vạn thần, ở quanh thân vạn khiếu, làm lễ chủ thân, buông xuống đạo đạo huyền hoàng chi khí, lộ ra một đôi hờ hững lại sâu thẳm con mắt, chí cao chí đại, đến diệu đến vi ở trong đó. Tràn đầy năm tháng bụi trần, lại không thiếu sinh cơ giấu giếm. Ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là quá khứ tương lai gặp ta như gặp đạo, kính ta như kính trời. Ào ào ào, thời gian như nước, vô hình lưu động với bên trong đất trời. Tịch diệt Phật Đà, tọa hóa tiên thần, tát hằng tinh, tống biệt vũ trụ, bao nhiêu cường cực nhất thời nhân vật, bao nhiêu tựa hồ có thể tuyên cổ bất biến sự vật. Cuối cùng đều thua với thời gian, tiêu tan với hư huyễn dòng thời gian bên trong. Nguyên thần, pháp tướng, nhục thân triệt để trọng điệt ở cùng nhau. Hỗn độn chi hỏa từ bên trong ra bên ngoài, lưu ly sạch hỏa do ra phía ngoài bên trong. Trước nay chưa từng có dễ dàng cùng tự tại, đại thanh tịnh, đại cực lạc, đại vô lượng. Vương Đằng thân thả ngàn tỷ hào quang, trong ngoài sáng, hư không nhúc nhích. Quy tắc đang ngưng tụ, pháp thân đang ngưng tụ, nhân thân có thần, mỗi nơi khiếu huyệt cùng ngũ tạng lục phủ đều có thần linh, đều có càn khôn, nội ứng bản ngã, ở ngoài tiếp thiên địa. Vào giờ phút này, chúng thần trở về vị trí cũ, quyền bính thành hình, nhất niệm thiên đình, nhất niệm cửu thiên, này thân chính là trung khu, chính là chúa tể, gọi là cảnh tượng kỳ diệu trang nghiêm, pháp thân vô thượng. Thống ngự chư thiên, tổng lĩnh vạn thánh, chúa tể vũ trụ, khai hóa vạn ngày, được thiên chi đạo, bố trời chi đức, tạo hóa vạn vật, tế độ quần sinh, cân nhắc tam giới, thống ngự vạn linh, vô lượng độ người. Này thân chính là thiên địa, này thân chúa tể muôn phương, ầm ầm, chư được vô thường, vạn tượng quy nhất, triệt để hòa vào Vương Đằng trong thân thể, thành tựu pháp thân ở hắn quanh thân trong huyệt khiếu. Thanh quang giống như suối phun, không ngừng chút xuống mà lên, lại gợn sóng ra, ở hắc ám thâm trầm trống trải lộ ra đến càng dễ thấy. Phảng phất có thể khắp này vô ngần mênh mông giờ khắc này. Cửu trọng thiên tầng cao nhất, trong truyền thuyết gần đạo vị trí, sinh ra một tôn pháp thân, nhưng cũng bởi vậy nơi tính đặc thù. Không người có thể biết, cũng không người có thể nhận biết, chính là các đại nhân vật ánh mắt cũng bị gần đạo vị trí cản trở. Cách, vô pháp hiểu rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, pháp thân. Khẽ than thở một tiếng vang vọng, Vương Đằng hai mắt nhắm nghiền, cao miểu trang nghiêm, giống như chân chính thiên đế. Quá rồi ba tức, có thanh khí chảy xuôi qua, ánh mắt hắn mở, bên trong phảng phất có một cái hư huyễn sông dài róc rách lưu động. Để bốn phía thời gian cũng vì đó chậm lại. Hắn chậm rãi đứng dậy. Ở thời gian tốc độ chảy tôn lên dưới có vẻ tốc độ cực nhanh. Trong phút chốc dĩ nhiên sừng sững, đây là Ngọc Đế trời sách đặc hữu, Bỉ Ngạn thần dị đặc thù, đủ để sớm chấp trưởng thời gian chi huyền diệu. Các loại khó lường, các loại thần dị, đều ở trong lòng. Hắn dương mắt, ánh mắt xuyên thấu mà ra, mơ hồ có thể gặp một gốc chập chờn cành lá, vô pháp dùng nhan sắc miêu tả đại thụ. Nó đứng vững với trong hư vô, nó dưới lâu dài, không biết kéo dài đến phương nào rồi. Căn bản không nhìn thấy bộ rễ, mà cành cây mở rộng, không gặp phần cuối. Phảng phất ở nâng mảnh này tiên vực, mỗi một mảnh cành lá không còn ẩn chứa một phương vũ trụ, ngân hà tinh vân, tự thành thế giới. Ngược lại mỗi người đều mang nhan sắc, hoặc đỏ rực như lửa, hoặc tối tăm như nước, có tử điện ngưng tụ, hoặc xanh bích phồn thịnh, giống là bất đồng hư huyễn đại đạo ngưng tụ. Đỉnh cao nhất tắc mơ mơ hồ hồ, như hóa hỗn độn, không biết cấu kết nơi nào. Kiến mộc, đúng rồi, cửu trọng thiên vốn là dựa vào kiến mộc. Vương Đằng tinh tế cảm thụ bản thân thành tựu pháp thân, sau huyền diệu thần dị, phân hóa ra ý nghĩ tắc đang suy tư lai lịch của kiến mộc. Kiến mộc ứng đạo mà sinh, trên dưới thông căn nguyên, trái phải tiếp vạn giới, chính là tiên giới cửu trọng thiên khung xương cùng chống đỡ. Giới này là cửu trọng thiên tầng cao nhất, gần đạo vị trí, cũng là kiến mộc đỉnh cao nhất. Vì vậy chính là Bỉ Ngạn đại nhân vật cũng có chỗ bị hạn chế. Hà, cỗ này cảm ứng, đồng nguyên khí tức, lúc trước thiên đế chỗ lưu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Đằng cảm ứng được một luồng nối liền bản nguyên năm tháng chi tuyến. Có đại nhân quà, ánh mắt của hắn chớp mắt trở nên lãnh đạm uy nghiêm. Dường như nhìn xuống dòng thời gian chúa tể, không có thiên vị, không có căm hận, không có yêu ái, cũng không có lương bạc. Chí đại chí cường đến hãn đến quảng, cảm giác sông thẳng cửu tiêu. Một cái hư huyễn sông dài tùy theo hiện ra, che kín trong thiên địa mỗi một góc, triển lộ thần dị. Vương Đằng chấp trưởng cửu trọng thiên quyền bính, theo kia trong cõi u minh cảm ứng ý niệm giáng lâm ở một chỗ u ám chi địa bên trong. Nơi đó như là có một chỗ vực sâu không đáy, mơ hồ có ánh sáng bốc lên, nương theo hắn ý niệm chìm xuống. Chư sắc tia sáng lần thứ hai rõ ràng, vờn quanh xoay tròn, hình thành cối xoay khổng lồ hoặc là điên cuồng vòng xoáy. Đem bốn phương tám hướng hoàn toàn tắc, từng đạo lưu quang không ngừng ném vào, mà cối xoay hạt nhân sâu không thấy đáy. U ám khó hiểu, như là dẫn tới không giống luân hồi con đường. Thủy hành, hành hỏa, quang minh, đốt cháy, dìm ngập, hư không, sinh cơ, tử vong. Ô uế, khí vận, âm đức, vờn quanh xoay tròn từng đạo tia sáng đối diện đáp lời không giống hư huyễn khái niệm. Như là phá nát quyền bính, phân liệt đại đạo, tỉ như tượng trưng thủy hành lam hắc quang hoa, tượng trưng quang minh thuần trắng ánh sáng, tượng trưng sinh cơ phồn thịnh xanh đậm, tượng trưng tử vong yên tĩnh hắc ám, tượng trưng âm đức nhạt trắng lưu thải. Hiển nhiên, này đều là cửu trọng thiên rơi dụng sau sụp đổ quyền bính, lại bị tụ lại ở đây, như là lại lấy này thai nghén lớn mạnh cái gì, chính là nơi này. Vương Đằng ý niệm nhìn về phía hư huyễn cối xoay nơi sâu xa, nơi đó mơ hồ có cái điểm đen ở chìm chìm nổi nổi. Điểm đen nổi lên, dần dần lớn lên, dĩ nhiên là một bộ thân thể, đầu đội đế quan, trên người mặc huyền bào, tràn ngập quỷ khí, di động luân hồi, bị cối xoay đập vụn hư huyễn đại đạo cùng quyền bính dồn dập hòa vào bên trong. Cảm giác khủng bố phả vào mặt, thiên đế chi thân, quỷ hoàng thân thể, hắn thoáng chốc hiểu rõ ra, đây là thiên đế chỗ lưu hậu chiêu, muốn mượn lần trở về cũng chấm mút địa phủ. Ở trong này còn có khí tức của luân hồi ấn, hiển nhiên là nguyên bản chấp trưởng ở đây, dựa vào cửu trọng thiên quyền bính cộng hưởng. Hắn ý nghĩ hướng nơi sâu xa nhìn tới, cảnh tượng nơi đó mông lung hiện ra, đó là âm phong gào thét hoang thổ, lan tràn ngàn tỷ kiếp số, vô biên vô hạn, mà nơi trọng yếu đứng vững một tòa đen kịt đỉnh núi. Phảng phất hư huyễn tử vong cùng quỷ ý ngưng tụ thành thực chất hóa hình, là âm hồn quỷ vật căn nguyên. Ngọn núi này chia làm 6 tầng, trọng ý sâu nặng, tầng tầng cấm pháp thiên nhiên ám sinh, hóa thành cố nhược kim thăng quỷ đạo kết giới, nghiêm ngặt khủng bố. La Phong hắc ngục, Vương Đằng lộ ra vẻ rõ ràng. Quả thế La Phong chi giới, hắc ngục chi giới cùng Hoàng Tuyền lưu vực là cửu u tử vong, ngủ say, âm u cùng quỷ vật căn nguyên. Trước hai người bây giờ là huyền minh quỷ đế đạo trường. Cửu trọng thiên luân hồi bố trí càng ẩn nấp cấu kết La Phong cùng hắc ngục. Lúc trước thiên đế ở đây bố trí, lấy luân hồi ấn làm hạt nhân, lấy bao năm qua trấn áp cựu thần cố quỷ là bổ sung. Chỉ sợ là nghĩ tránh khỏi Phật đạo hai môn nhúng tay cực sâu trên cổ địa phủ lấy quỷ hoàng thân. Thể nhất thống La Phong cùng hắc ngục, lừa dối thành lập chân chính chết rồi thế giới. Chỉ thuộc về tự thân chết rồi thế giới. Sau đó mượn này, thành tựu đạo quả mô hình. Này khu nhìn như không ngại, kỳ thực bị rất nhiều đại nhân vật ra tay trấn áp. Từng người lưu hạ thủ đoạn, vẫn chưa tới lấy ra thời điểm. Vương Đằng kiềm chế ý nghĩ trở về. Khí thế lần thứ hai khôi phục yên tĩnh hắn năm tháng thành hoàn. Một thân cảnh giới khí tức gọi người cân nhắc không ra. Căn bản là không có cách nhìn ra đến trình độ nào. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được cao thâm khó dò. Lại không lâu nữa, chính là thảo nguyên xuôi nam xâm lấn. Chính ta đại chiến bạo phát. Không người hiểu rõ hắn đột phá. Vừa vặn dựa vào cái này chôn giết một làn sóng địch thủ. Cùng Hàn Quảng giải quyết nhân quả. Thời gian sắp sửa kết thúc. Cũng nên quay về rồi. Cuối cùng, Vương Đằng hơi suy nghĩ. Dưới chân hư huyễn sông dài tuôn ra. Mang theo hắn chớp mắt bước ra cửu trọng thiên tầng cao nhất. Xuất hiện tại một mảnh vô ngần trong biển mây phần phật. Sông dài tuôn trào về phía trước. Gió trời tung bay. Vương Đằng dưới chân từng đóa tường vân. Càng chạy càng cao. Phía trước mây trắng trắng xóa. Đúng là biển rộng. Ầm ầm sóng dậy. Đại nhật buông thẳng. Biển mây một mảnh sán kim. Huy hoàng mà tráng lệ. Nhưng mà, vào thời khắc này, biển mây nơi sâu xa, bỗng hiển lộ ra một tòa cung điện, cổ điển lớn lao, trên có tấm biển viết ba chữ đâu xuất cung, nương theo Vương Đằng đạp lên sông dài tới gần, một tiếng cọt kẹt, đỏ thắm cửa lớn không gió tự mở, như là ở nghênh tiếp hắn bình thường hắn không do dự. Hướng về trước cửa hai vị đồng tử mỉm cười ra hiệu, liền trực tiếp đi vào trong đó không biết quá khứ bao lâu. Môn hộ lại mở. Vương Đằng đi ra, ánh mắt có chút mê man, như là quên mất, bị che lấp một đoạn ký ức bình thường, chỉ biết hiểu chính mình thành tựu pháp thân, sắp sửa trở lại chân thực giới quay đầu lại nhìn lúc. Hào quang màu vàng lần nhuộm tầng mây, nơi nào còn có cái gì đâu xuất cung. Diệt Thiên Môn, mỗ nơi bí ẩn, áo bào rộng tay áo lớn, ma sư, Hàn Quảng phút chốc mở con mắt cái cảm giác này. Dường như mất đi cái gì bình thường. Ánh mắt của hắn thăm thẳm. Trong cõi u minh chỉ cảm thấy chính mình mất đi thứ gì trọng yếu. Hoàn toàn bị chiếm cứ nhưng không cách nào biết được kia đến tột cùng là cái gì. Chỉ có thể dựa vào thiên đế ngọc sách nhàn nhạt cảm ứng phát giác ra sẽ là hắn sao. Nhưng hôm nay người kia cũng bất quá nửa bước pháp thân. Không thể nhanh như vậy bước vào pháp thân cấp độ. Đều là luân hồi giả. Coi như hắn kinh diễm đến đâu, so với chính mình cũng nhanh có hạn, nên, Ngọc Hoàng Sơn Đỉnh, một cánh cửa vặn vẹo hư không, u nhưng mở rộng tự trong đó có sóng nước lấp loáng phản chiếu mà ra. Một bóng người, dường như đồng thời đạp ở quá khứ cùng tương lai, xuất hiện tại đương đại, dấu vết ở đây, trở thành vĩnh hằng đã định, vật chất là không, địa hỏa phong thủy là không, năm tháng là không. Hết thảy dai không, vạn cổ đều không, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Nhân gian chính đạo thị thương tang, Vương Đằng viễn vọng chân trời lưu vân. Phía sau chính là huyền thiên điện, nội bộ thiên đế tượng thần cùng hắn không khác nhau chút nào. Nhìn xuống muôn phương thần quỷ nhân yêu ma thế giới hiện nay. Hắn đã là đứng đầu nhất mấy vị kia một trong, chỉ là tên liền đại biểu thiên hạ đại thế trên thiên bảng. Đem nhiều hơn nữa ra một người. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.